Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 22, ngày mai mua thêm chút nữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của đàn ông với xe cổ, thật khó mà diễn tả bằng lời. Tống Tam Thành vừa kết thúc cuộc gọi đã bắt đầu lẩm bẩm. Nào là tự lái xe không an toàn, đường núi khó đi, xe cũ dễ bị lị ưa. Nhưng đến khi thấy bạn dẫn vào xưởng, nhìn dãy xe xếp hàng chỉnh tề trước mặt, những lời than phiền trước đó của ông đều bị ném hết ra sau đầu. Giờ đây, ông đang phân vân giữa chiếc xe van và xe bán tải. Đàm Đàm à, xe van thì mưa gió không sợ, chỉ là sức chứa hơi nhỏ chút. Hay là xe bán tải chứa được nhiều đồ hơn, nhưng nếu gặp thời tiết xấu thì để đồ ở phía sau không tiện lắm. Xe bán tải chứa được nhiều đồ hơn, xe van có thể chở được nhiều người, còn cũng không thể chỉ vì bán rau mà. Xe bán tải chứa được nhiều đồ hơn. Bố cô đúng là bị người ta dỗ vài câu là quên cả đường về. Nếu không phải để bán rau thì cô mua xe làm gì chứ? Hay là cô vẫn chưa cảm thấy không khí trong thành phố này đủ ô nhiễm hay sao? Hơn nữa, mấy mẫu ruộng cô định trồng cũng không ít thứ. Nếu không kiếm chiếc xe nào chứa được nhiều thì chẳng phải càng tốn công sức hay sao? Một chiếc bán tải cũ giá vài ngàn, bao gồm cả biển số xe và mọi thủ tục. Dù Tống Đàm không dành về xe cộ nhưng cô nhìn người bán xe cũng không đến nỗi tệ. Trên đường về, Tống Tam Thành vẫn còn lảm nhảm, ngồi ở ghế phụ lái rồi thở dài. Hai, cái xe này là số sàn phải không? Vậy mẹ con lái sao được? Để bố lái cho bố xe xuống thị trấn hỏi về việc đăng ký học lái xe. Tống Đàm nhịn cười. Vâng, hai người cùng đi, có bạn đồng hành. Ông Tống Tam Thành không để ý đến giọng điệu của cô. Giờ đây đã chăm chú nhìn vào bảng đồng hồ. Về đến thị trấn, họ lấy thẻ căn cước rồi mua thêm vài rổ nhựa đựng rau. Rổ mây không đều đặn, để rau không xếp chồng lên được. Rất tốn diện tích, chiếc xe vừa vặn đỗ ngay bên ngoài sân. Nơi này hơi xa khu dân cư, hàng xóm láng giềng cũng ở xa. Lúc này không ai thấy. Còn về phần Ngô Lan, dù có hơi tiếc tiền nhưng nhìn chiếc xe được lau dọn sạch sẽ, lại nghĩ đến việc nhà mình giờ đây cũng có xe, dù chỉ là một chiếc bán tải cũ, bà không khỏi có chút hãnh diện. Nếu không vì việc bán rau dại phải kín đáo, có lẽ giờ bà đã mớn đi khoe khắp nơi rồi. Chiếc xe này cũng tốt đấy, chứa được nhiều, chở hàng lớn cũng tiện. Đàm Đàm à, hôm qua mẹ đi coi mấy đám rau dại. Không hiểu sao năm nay nó mọc tươi tốt thế nhỉ? Ngày mai là mình có thể tiếp tục đi bán rồi. Hay chiều nay chúng ta đi hái tiếp nhé? Quả thực đã bị sức hút của đồng tiền làm say mê. Tống Đàm lắc đầu. Mẹ ơi, đừng vội. Hầu hết những người mua rau hôm qua đã tham gia nhóm rồi. Mình cũng phải để người ta có thời gian nhớ nhung chứ. Không để người ta thấy được rau dại ngon thế nào, làm sao xây dựng được danh tiếng đây? Bây giờ bán rau dại với giá 20 đồng một cân cũng không phải là giá cao. Nhưng vài hôm nữa khi các loại rau xuân khác ra thị trường, giữ mức giá này cũng không ổn. Mà nếu muốn giảm giá thì bản thân Tống Đàm cũng không vui. Thế nên, để mọi người thèm thuồng chút đã. Hơn nữa, mẹ ơi, tối nay mình ăn rau dại tiếp nhé. Bây giờ chỉ có rau dại là không bị nhiễm tạp chất thôi. Những loại rau khác cô muốn thúc đẩy sinh trưởng nhưng lại khó giải thích trong chốc lát. Ngô Lan lập tức từ chối. Không được, 20 đồng một cân lận đấy. Nhà mình ăn một bữa phải hết mấy cân. Mất cả trăm bạc rồi. Tống Đàm, cô biết mà. Không chần chừ thêm, cô liền cầm rổ lên. Kiều Kiều, đi hái rau nào, nếu không vì muốn bản thân có miếng ngon để ăn, cô làm gì mà phải bỏ công sức thế này, giờ đây cô vẫn chưa luyện đến mức đó đâu. Ngô Lan, đúng là phá gia chi tử mà, tối hôm đó họ vẫn ăn rau dại, vừa đưa miếng rau vào miệng, Ngô Lan không nói gì về việc tiêu xài hoang phí nữa. ngược lại còn lẩm bẩm, phải gửi ít rau này cho bà ngoại với các cậu con thử mới được. Tống Đàm cũng không quên, chỉ là để thêm một thời gian nữa mẹ à, bây giờ rau dại mọc ít, gửi qua sẽ dễ bị chú ý lắm. Dùng linh khí để thúc đẩy sinh trưởng, cô cũng không thể làm quá. Sản lượng hiện tại mỗi hai ngày chỉ khoảng 100 cân, đối với rau dại đã là rất nhiều rồi. Lúc này mà gửi qua, với hương vị ngon thế này, chẳng phải ngày nào cũng phải gửi sao? Nếu họ nghĩ chỉ là mấy bó rau dại mà tự đến hái, thì lại không tiện chút nào. Tu luyện càng phải hiểu rõ nhân tình thế thái. Tống Đàm hiểu điều này, đợi thêm nửa tháng nữa, đến lúc đó thời tiết ấm áp, rau dại sẽ mọc nhiều hơn, khi đó mình sẽ không bán nữa, chỉ để nhà mình ăn, rồi cũng gửi thêm cho ông bà ngoại với các cậu. Nửa tháng nữa cỏ đậu tím mọc lên, đủ non rồi, cũng có thể mang ra bán. Không hổ là mình, Tống Đàm cảm thấy kinh doanh của mình rất có bài bản. Cùng lúc đó, trong thành phố, khu dân cư Thủy An, Triệu Dương Tan làm đưa vợ đang mang thai về nhà. Mẹ anh đã chuẩn bị xong bữa tối, thấy con dâu về phòng, bà đầy vẻ lo âu. Tần Tần vẫn không ăn được gì sao? Con dâu mang thai 3 tháng rồi, ăn gì cũng ói, chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn. Thời gian này tinh thần cũng kém, cả nhà lo lắng đến phát sầu. Mẹ Triệu nghĩ một hồi, hay là con gắp một đũa cho Tần Tần thử xem. Đây là rau dại mẹ mua từ sáng sớm, có cô bé đi cùng đứa em ngốc nghếch, nói là vừa mới hái từ quê lên. Bà lẩm bẩm than thở, thực ra có hơi hối hận, mà cũng mắc ghê, rau tươi chỉ 15 đồng một cân, lúc đó nhiều người giành mua. Mẹ nghe thấy cũng phấn khích, thật ra chỉ một bó rau mà đến 20 đồng, thế mà còn không mua được rau tề thái. Con nói rau tề thái làm bánh chẻo thì ngon biết bao. Chỉ có bó rau sam này, luộc sơ qua thì đã hết rồi. Nhưng rau sam cũng tốt đấy, thanh nhiệt giải độc. Bà chuyển chủ đề nhanh đến nỗi nhất thời chẳng biết là đang phàn nàn rau đắt hay phàn nàn vì không mua được rau tề thái nữa. Triệu Dương không kìm được mà nuốt nước bọt. Bánh chẻo rau tề thái à, ngày mai đi làm phải đặt món này về ăn thôi. Quán bánh chèo có bán mà, nhưng nếu là rau dại vừa mới hái, có lẽ hương vị sẽ ngon hơn rau trong nhà kính đấy nhỉ. Nhưng nghĩ đến việc vợ anh dạo này ăn gì cũng không được cẩn thận một chút, nên anh chỉ lấy một đũa, mang vào phòng ngủ. Tần Tần, em thử chút rau dại này đi. Mẹ nói đây là rau sam, trộn thêm ít ớt nhỏ. Nghe đến đồ ăn, dạ dày của Tần Tần lại cồn cao. Cô định từ chối, nhưng chồng đã đưa thức ăn đến trước mặt cô. Trên đũa chỉ có 2 lá rau xanh. Cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng nhai kỹ, sợ lát nữa lại có phản ứng. Thế nhưng vừa nếm vào miệng mùi vị thật tươi ngon, giòn tan, cay cay, mát lành, đủ loại hương vị hòa quyện, không thể nào tả hết được. Dạ dày cô rột rột một tiếng, cảm giác đói đến mức điên cuồng. Triệu Dương nhìn cô lo lắng. Sao rồi? Tần Tần từ từ nuốt 2 lá rau xuống, chỉ cảm thấy dạ dày như một cái hố không đáy, điên cuồng đòi thêm chút nữa. Cô bật đứng dậy, mau lấy cho em một bát cơm, em muốn ăn món này. Nói rồi cô vội vã rời khỏi phòng ngủ, chạy thẳng đến bàn ăn. Chưa kịp lấy cơm đã ăn hết một nửa đĩa rau. Mẹ Triệu thấy thế mà vui mừng. Ôi chao, biết thế mẹ nên mua nhiều thêm một chút. Nói đến đây bà lại hối hận, 20 tệ cũng không đắt mà. Đầu xuân, giá rau đều thế cả. Hương vị này không phải ngon hơn rau trong nhà kính sao? Cách chương.